Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chạy lên trên núi, về phòng của mình, bắt đầu luyện hóa. Hắn rất thích quá trình một mình tu luyện như vậy, mặc dù nói là tịch mịch, nhưng cũng làm cho tâm tính người ta ôn hòa hơn rất nhiều. Một buổi chiều trôi qua, đến lúc chạng vạng tối, hắn cao hứng chạy ra khỏi phòng. Lúc này ở trên tay cầm một đám tơ nhện, vung vẩy. Mỗi một lần vung vẩy làm cho người ta có cảm giác hổ hổ sinh phong, cũng làm cho Tần Hạo rất vui thích. Trải qua luyện hóa, hắn thực lực đã cao hơn một bậc, lại có thể mình sinh ra tâm linh tương thông với loại sợi tơ này. Trong tay của Tần Hạo cầm một thứ giống như xích sắt, Tần Hạo cảm thấy mình đã có thêm một loại vũ khí, lộ ra rất kích động. Trong lúc đang tu luyện, Tần Hạo lấy từ trong túi càn khôn ra rất nhiều sợi tơ. Sau đó kéo kéo thử, kiểm tra độ cứng cáp của những sợi tơ này, quả nhiên không tệ. Đây chính là vật phẩm mà hắn thu được trong lúc làm nhiệm vụ từ những con nhện. Hắn lưu lại những sợi tơ vào trong túi càn khôn. Thời điểm này hắn đem ra, dọn dẹp cho sạch sẽ. Hắn suy nghĩ nếu như cứ vứt đi như vậy thì quả nhiên là quá lãng phí, có thể lợi dụng làm ra một loại gì đó như là vũ khí. Vì vậy thời gian tiếp theo hắn một mực nghiên cứu. Hắn đốt lên một đống hỏa cầu, sau đó dưới sự hỏa cầu này hắn bắt đầu luyện, lợi dụng nhiệt độ của hỏa cầu để luyện hóa những sợi tơ cứng rắn này. Đồng thời sau khi luyện thành, hắn nhỏ một giọt tinh huyết bên trên. Không biết mình có thể liên thông với những sợi tơ này hay không. Thế nhưng hắn cũng không có buông tha, tiếp tục tìm biện pháp. Mấy ngày trôi qua, hắn vẫn tiếp tục nghiên cứu phương pháp để luyện những sợi tơ này. Làm sao mình lại có thể câu thông được với những sợi tơ này chứ? Hắn đi xuống núi, đi sang bên công pháp các. Hắn muốn thỉnh giáo vị Nam Vương sư thúc. Ngươi muốn đem vật này liên thông với nhau sao? Thật ra thì rất đơn giản. Ngươi chỉ cần học được luyện hóa thuật là được rồi. Luyện hóa thuật có khó học không hả sư thúc? Không khó, chỉ cần một ít điểm công hiến. Sau đó mình tự học lấy, ta tin tưởng với tư chất của ngươi là có thể học được đó. Vị Nam Vương sư thúc kiên nhẫn giải thích. Đôi mắt của Tần Hạo tỏa sáng, không chờ đợi, vội vàng đi đổi điểm một quyển luyện hóa thuật. Sau đó lại tiếp tục chạy lên trên núi, về phòng của mình, bắt đầu luyện hóa. Hắn rất thích quá trình một mình tu luyện như vậy, mặc dù nói là tịch mịch, nhưng cũng làm cho tâm tính người ta ôn hòa hơn rất nhiều. Một buổi chiều trôi qua, đến lúc chạng vạng tối, hắn cao hứng chạy ra khỏi phòng. Lúc này ở trên tay cầm một đám tơ nhện, vung vẩy. Mỗi một lần vung vẩy làm cho người ta có cảm giác hổ hổ sinh phong, cũng làm cho Tần Hạo rất vui thích. Trải qua luyện hóa, hắn thực lực đã cao hơn một bậc, lại có thể mình sinh ra tâm linh tương thông với loại sợi tơ này. Trong tay của Tần Hạo cầm một thứ giống như xích sắt, Tần Hạo cảm thấy mình đã có thêm một loại vũ khí, lộ ra rất kích động. Chương 422: Tương trợ. Hắn đã cố gắng hết sức đi làm thêm một số nhiệm vụ. Sau khi hoàn thành, năng lực của hắn cũng tăng lên rất nhiều. Hắn đã có thể hoàn thành rất tốt một số nhiệm vụ đơn giản. Trưa ngày hôm nay, tình huống trời nóng bức, Tần Hạo cũng không có muốn ngủ trưa. Trong tay của hắn là cầm một cái đĩa quay. Cái đĩa quay này đang chuyển động, tựa hồ còn đang muốn tìm một cái gì đó. Tần Hạo không ngừng lau mồ hôi trên trán, cũng đang cuống cuồng. Nếu như hắn không tìm ra, vậy mình sẽ rất dày vò, cho nên Tần Hạo bước nhanh hơn. Sau khi định phương hướng, hắn tiến hành tìm tòi tiếp. Bây giờ hắn chỉ có thể áp dụng phương pháp như vậy. Bất đắc dĩ, Tần Hạo đối với mình lòng tin cũng lại cố gắng hơn. Hắn cặn kẽ bỏ ra rất nhiều thời gian như vậy là hắn tin chắc bây giờ hắn đang tìm phương vị mà lần trước hắn tiến vào trong ngoại môn, chính là nhà bếp của Huyền Ma Tông. Hắn từ từ nhớ lại, chậm bước chân, cả người suy nghĩ, sau đó xảy ra một chút biến chuyển. Bỗng nhiên một tên đệ tử áo xám đi ra, vừa vặn lại đối mặt với Tần Hạo. Tần Hạo, người đã về, mau vào bên trong đi. Ây, người ở trên núi cảm giác. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net